Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lâm Gia Thiếu Chủ. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bảo vật. Lâm Hiên nội tâm đều run rẩy, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện này một cái bảo vật. Giả như linh hồn không gian bên trong gồm cường giả linh hồn, vậy hắn học được chẳng phải là cường hãn hơn võ kỹ. Tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ vượt xa người khác. Vẻn vẹn là cái linh hồn bám thân, người kia ký ức đều hòa vào trong đầu. Cái gì tâm đắc, phương pháp tu luyện loại hình, thậm chí còn có ý cảnh, hắn đều có ký ức. Tu luyện thức dậy tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như hắn nguyên lực càng hùng hậu nói, liền có thể duy trì càng lâu. Lấy hắn hiện tại đoán thể kỳ trình độ, để cái luyện linh kỳ linh hồn hòa vào, tiêu hao không kinh người mới là quái sự. Tương ứng, thực lực không đủ cũng không thể phát huy ra võ kỹ nên có trình độ. Khẩn đón lấy, Lâm Hiên đi tra xét linh hồn hắn, phát hiện những này linh hồn đều rất phổ thông, thậm chí ngay cả bình dân bách tính linh hồn đều có. Điểm ấy để hắn cảm thấy có chút thất vọng. Nếu như có cái cường hãn linh hồn, hắn liền có thể học được kinh người hơn võ kỹ. Linh hồn bám thân liền có thể hấp thu ký ức. Không biết những này linh hồn đi nơi nào tìm kiếm, hoặc là đi nghĩa địa. Lâm Hiên không có quá mức thất vọng. Có thể có vật này đã thuộc về rất lớn kỳ ngộ. Còn muốn cầu chút gì? Không nghi ngờ chút nào. Này viên quang châu hẳn là xưng là hồn châu. Có thể chứa đựng linh hồn, liền gọi là hồn châu. Khi hắn muốn làm sao đi tìm mạnh mẽ linh hồn thì ngoài phòng truyền đến lạnh lùng âm thanh. Lâm Hiên, ngươi ở đâu? Tộc trưởng Triệu Kiến ngươi đi nội đường. Ngữ khí khá là lạnh nhạt. Tộc trưởng Triệu Kiến. Lâm Hiên một vệt tia sáng tại trong mắt lóe ra. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Những năm gần đây Lâm Phong chưa bao giờ gọi hắn đi qua nội đường. Ngày hôm nay có thể gọi hắn đi nội đường, khẳng định là ngày hôm qua gây ra giải quyết tình truyền ra. Cho tới nay hắn đều là giữ yên lặng. Những người khác đều cho rằng hắn là người tàn phế, năng lực gì đều không có thì triển khai ra thực lực nhưng là kinh người. Tại thế giới này, muốn cho người chú ý tới mình, nhất định phải muốn thể hiện ra tương ứng thực lực. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không cho là Lâm Phong Triệu Kiến mình là vừa ý trước bạo phát. Hắn đi ra ngoài, lập tức nhìn người tới là Lâm gia một vị đệ tử. Hắn vẻ mặt rất bất mãn, nhìn thấy Lâm Hiên đi ra thì còn cảm thấy có chút căm ghét. Tuy rằng Lâm Hiên biểu hiện ra khá mạnh hãn trình độ, nhưng người mù trước sau là người mù, cái gì đều học không được, trừ phi là đạt đến lệnh bọn họ ngước nhìn trình độ. Đi thôi, Lâm Hiên không có quá nhiều giao lưu, cầm lấy một côn liền phía trước chỉ trỏ. Hắn cũng không có tại biểu hiện ra chính mình hai mắt khôi phục. Người đệ tử kia liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, nơi này thật xúi quẩy, đi nhanh một chút. Hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Lâm Hiên có thể hay không đụng tới cây cối, hoặc là vập chân. Lâm Hiên theo một đường đi ra ngoài, cái kia vị đệ tử đi bao nhanh, hắn liền đi bao nhanh. Cái kia vị đệ tử nội tâm khiếp sợ không thôi, có đến vài lần đều muốn cố ý bỏ rơi Lâm Hiên. Ai biết vẫn theo ở phía sau, để hắn một lần hoài nghi Lâm Hiên có phải là hai mắt khôi phục. Cẩn thận ngẫm lại chuyện này không có khả năng lắm. Bọn họ cũng đều biết khôi phục điều kiện là cái gì. Rất nhanh bọn họ đi tới nội đường. Lâm Phong từ lâu tại nội đường nơi phòng khách chờ, ngồi ở một bên thượng phẩm thường nước trà. Nhìn thấy Lâm Hiên lại đây thì liền dùng ánh mắt của hắn trên dưới đánh giá Lâm Hiên, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, Lâm Phong không có gì thay đổi. Thân là người bề trên hắn tỏa ra nhàn nhạt uy thế, để trong này có vẻ hơi ngột ngạt. Linh đan kỳ cường giả ở nơi nào địa vị đều là khá là kinh người, đặc biệt là toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có hắn là linh đan kỳ, dư trưởng lão cũng chính là ẩn đan kỳ. Tại trên đại lục này bên trong đại thể cấp độ, đoán thể kỳ luyện linh kỳ ẩn đan kỳ linh đan kỳ hóa đan kỳ mang Lâm Hiên đến đệ tử, cùng Lâm Phong chắp tay sau vội vàng rời đi. Tại nơi này uy thế bên dưới có thể không dễ chịu. Không biết Lâm tộc trưởng triệu kiến ta, có chuyện gì đây? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đối với Vu Lâm Phong, hắn cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Vốn là coi hắn là làm nửa cái phụ thân đối xử. Nhưng hắn cách làm để Lâm Hiên rất là không hiểu. Coi như là hai mắt mù. Tất yếu để Lâm Tiết cùng chính mình đoạn giao sao? Thậm chí ngay cả chính mình ở nơi này cũng không được. Hận ta sao? Lâm Phong hỏi. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ như vậy trực tiếp. Dừng một chút. Hắn lạnh nhạt nói. Không có cái gì có hận hay không? Đều là tự ta lựa chọn. Vì là Lâm Tiết ngăn trở Hung Minh Xà. Đây là hắn lựa chọn. Hắn đến nay đều không có hối hận. Đặc biệt là trước thu được hai chữ kia. Để hắn càng không cảm thấy hối hận. Lâm Phong đột nhiên bắt đầu cười lớn. Đứng dậy ánh mắt xẹt qua một đạo thần mang. Được lắm tự mình lựa chọn. Theo lý mà nói. Ngươi cứu con gái của ta. Ta dù như thế nào. Đều sẽ giúp ngươi trị liệu hai mắt mới đúng. Ngươi nói đúng sao. Đã lâu tới nay. Này vẫn là Lâm Phong lần thứ nhất chính diện nói với hắn chuyện như vậy. Lâm Hiên không biết hắn ý nghĩ là cái gì. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Hẳn là. Nhưng ta nghĩ Lâm tộc trưởng hẳn là có cái gì khó nói đi. Không có vô duyên vô cớ hận. Lâm Phong khi còn bé đối với hắn rất tốt. Từ khi hắn hai mắt mù sau đó. Liền lựa chọn kết thúc giao. Điểm ấy quá đột nhiên. Để hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Nỗi niềm khó nói. Nỗi niềm khó nói. Lâm Phong lắc đầu thở dài. Nhìn Lâm Hiên nói ra. Nếu như ta nói. Không chữa cho ngươi trị liệu. Đây là vì bảo vệ ngươi. Ngươi tin sao? Bảo vệ ta. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn nghĩ đến vô số đáp án. Không nghĩ tới sẽ là này một cái. Không sai. Lâm Phong ngữ khí trở nên hơi trầm thấp. Bất kể là trước đây. Vẫn là hiện tại. Lâm gia đều ở một cái nguy hiểm trạng thái. Phương gia cùng Hoàng gia. Đối với Lâm gia mắt nhìn chằm chằm. Không tiêu hao ta tu vi đến chữa cho ngươi trị liệu. Không riêng là vì bảo vệ Lâm gia. Cũng là vì bảo vệ ngươi. Phương gia cùng Hoàng gia đối với Lâm gia mắt nhìn chằm chằm. Điểm ấy hắn có nghe thấy. Lâm Phong chính là toàn bộ Lâm gia trụ cột. Giả như hắn tu vi hạ thấp. Vậy thì trở nên rất nguy hiểm. Mỗi cái trong gia tộc đều phải có cường giả tọa trấn. Bằng không mang đến chính là hủy diệt. Chỉ là bảo vệ mình. Cái này thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất kỳ quái đi. Không chữa cho ngươi trị liệu chính là vì bảo vệ ngươi. Kỳ thực ta coi như không tiêu hao tu vi chữa cho ngươi trị liệu. Lâm gia cũng là nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Không chữa cho ngươi trị liệu. Đồng thời để ngươi trọ khá là xa xôi. Đây là để ngươi rũ sạch Lâm gia thân phận. Lâm gia thật gặp sự cố thì. Ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Lâm Phong dùng bằng phẳng ngữ khí kể ra. Tại sao phải làm như vậy? Lâm Hiên nội tâm lại giống như sóng to gió lớn. Sự thực đúng như lời ấy. Từ mặt bên đến xem. Toàn bộ đều là vì bảo vệ chính mình. Lâm Phong thở dài nói. Ngươi hẳn phải biết. Chính mình thân thế, chính là cái cô nhi, chân chính tình huống, kỳ thực là một bằng hữu đem ngươi giao cho ta, hắn đem ngươi mang đến thì, máu me khắp người, giao cho một câu sau đó liền tắt thở, lẽ nào hắn là phụ thân ta? Lâm Hiên âm thanh có chút khàn giọng, Lâm Phong lắc đầu nói, không phải, hắn vẻn vẹn là cái thị vệ mà thôi, cũng không phải phụ thân ngươi, hắn khắc sâu thở dài. Tựa hồ hồi tưởng lại chuyện cũ, nhàn nhạt thương cảm hiện lên trong lòng. Lâm Hiên trầm mặc, một lát sau mới hỏi, vậy hắn cuối cùng bàn giao chút gì? Lâm Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trầm trọng, bảo vệ thiếu chủ, liền một câu như vậy, còn không bình tĩnh lại tâm tính. Lần thứ hai bốc lên, một loại cảm giác ngột ngạt rác lót ở trong lòng, yết hầu có vẻ hơi khô ráo. Chữa khỏi ánh mắt hắn, để Lâm Tiết chăm sóc hắn, như vậy hắn nhất định sẽ bị đánh tới người nhà họ Lâm. Tại Lâm gia tan vỡ thì hắn nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt, bị lãng quên tại góc hắn. Đừng nói Lâm gia, thậm chí ngoại giới, đều sẽ không đi, Lý sẽ như vậy số một người bảo vệ thiếu chủ. Đây là ý gì? Lâm Hiên rất nghi hoặc. Lâm Phong ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, dường như muốn nhìn thấu Lâm Hiên thân thể. Ngươi chính là thiếu chủ, Lâm gia chủ nhà thiếu chủ, mà chúng ta là Lâm thị vắng vẻ nhất chi thứ. Lâm Hiên con ngươi co rụt lại, ngơ ngác nói, ta, Lâm gia thiếu chủ. Hết chương.